Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đọc được. Cách làm cho người yêu bạn hết ghen. Chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn trên môi và nói rằng em yêu anh bằng cả trái tim. Nhìn người đó chân thành và thật lòng, người yêu bạn sẽ hết ghen ngay, còn yêu bạn hơn ngay. Chúc bạn thành công. Trọng sách đã chỉ dạy cô như thế. Thì ra là như vậy sao? Ôm thì biết, phải tìm hôn mới được. Còn có nhiều thứ nữa. Cái này có rất nhiều điều kỳ lạ, nên phải học quá. Tiểu Dũ ngồi trong phòng không yên, cứ đứng lên rồi lại nằm xuống. Không biết nhà đầu đang làm gì ngoài kia mà chưa vào. Cô thật sự là không sợ anh nổi giận rồi bỏ cô đi sao? Bất chợt cánh cửa được mở ra, Tiểu Dũ mừng rỡ đánh dậy, nhưng lại giả bộ giận dỗi. Hy Tranh thì lại khác, ánh mắt cô nhìn như đã thay đổi. Cô bước tới ôm lấy Tiểu Dũ một cách nhẹ nhàng nhưng rất chặt, làm anh khẽ giật mình. Cô kéo anh lại giường với ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh. Nhà đầu, em làm sao thế? Tiểu Dũ quỳ xuống hỏi. Chưa kịp chuẩn bị thì môi anh đã bị cô chiếm lấy. Tuy không chuyên nghiệp nhưng rất mặn nồng và thoải mái. Tiểu Dũ thẫn thờ vài giây rồi ôm lấy nha đầu bế lên, đáp trả nụ hôn ấy. Cô chợt cảm thấy trong người thật nóng, thật khó thở, nhưng phải cố chịu đựng. Cuối cùng Tiểu Dũ cũng chịu thả đôi môi cô ra. Từ màu hồng đào, bây giờ nó đã chuyển thành màu đỏ mọng. Tiểu Dũ à, nhà đầu yêu anh. Nói xong thì bờ môi của nhà đầu lại bị chiếm lấy. Thật là mãnh liệt, cơ nhiều Tiểu Dũ không tự chủ được mình, cứ nuốt lấy đôi môi đó. Anh muốn chiếm lấy cô chỉ vì một chữ yêu. Có thật là anh sẽ đợi được không? Đợi đến khi cô đủ tuổi, hay là cũng đến như nước này không thể kiềm chế được? Tiểu Dũ không biết, nếu có chuyện gì anh sẽ gánh hết, trước sau gì cũng là anh, thì anh sẽ liều thôi. Nhà đầu khẽ nhăn mặt lại, cô cảm thấy thật là nóng. Nhà đầu à? Tiểu Dũ vừa thở vừa nói, chất lọng khàn khàn, miêu mị, đầy chất dụ tình. Nhà đầu không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này, thật sự là ngoài sự dự đoán của cô. Nhưng Tiểu Dũ muốn thì cô phải ngoan ngoãn làm theo. Tiểu Dũ bắt đầu cởi bộ đồng phục của nhà đầu ra. Một tay anh cởi từng hột nút, tay kia vẫn ôm lấy người cô. Nhà đầu được thả ra thở dốc nhìn Tiểu Dũ. Hình như anh đang cố cởi đồng phục của cô ra thì phải. Chắc là nóng đây mà, cô phải cởi giúp anh luôn mới được. Cúc áo của mình đâu? Nhà đầu đang tháo ra một cách thành thạo. Em ấy sẽ không ghét mình chứ? Bất chợt cô thốt lên, thật có mà kìm lòng bởi tiếng nói của cô ấy. Anh vừa đưa tay luồn vào trong áo. Tiểu Dũ à, nhột lắm. Cô giãy giụa rồi cắn anh một cái. Thôi chết rồi, anh sẽ bực côn mất. Tiểu Dũ ôm vai nhìn chỗ bị cắn rồi lại nhìn cô. Nhà đầu ngốc à, em thoát hôm nay, lần hôm sau anh nhất định sẽ bắt em. Tiểu Dũ xoa đầu cô, giọng nói vẫn khàn khàn đầy tiếng trêu chọc. Bây giờ thì đi tắm đi. Nói xong anh bế cô vào nhà tắm. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra thật đấy. Tiểu Dũ à? Cô dụi mắt tỉnh dậy nhìn qua anh. Anh vẫn đang còn ngủ. Tối hôm qua thật là lạ. Sao Tiểu Dũ lại thích hôn như thế nhỉ? Làm bây giờ cô nhưng nhức hết cả người. Sao em dậy thêm sớm thế, nhà đầu? Tiểu Dũ xoay người ôm lấy cô. Ngủ thêm một chút nữa đi. Không được, phải đến trường. Nhà đầu lay người Tiểu Dũ. Nghỉ một bữa không sao đâu. Không được, anh không dậy, nhà đầu đi một mình đấy. Quả nhiên là có hiệu lực. Tính nhà đầu rất thành thật và kiên quyết, đã nói là sẽ làm. Thế là Tiểu Dũ đành bế cô vào phòng tắm sửa soạn. Tiểu Dũ à? Gì thế? Sao anh cứ tắm cho em mãi thế? Thì tại nhà đầu là của anh mà. Của Tiểu Dũ ư? Tiểu Dũ gật đầu. Đúng vậy, chỉ có anh mới được làm như vậy thôi. Chuyện lúc tối cũng thế, chỉ có người yêu mới được làm như vậy. Em là của anh và chúng ta yêu nhau. Yêu ư? Từ này thật là khó hiểu nha. Tại sao? Trong máy tính bảo, con trai thích chữ yêu của con gái. Khi nghe con gái nói yêu với người khác thì sẽ ghen. Nhưng lúc tối rõ ràng nhà đầu nói thích Vương Kha, chữ đầu nói yêu mà Tiểu Dũ lại giận chứ. Có lẽ là đây là câu hỏi được phân tích dài nhất từ trước đến nay của cô. Thì ra lúc tối thấy anh bực, sợ anh giận, nên mới vào phòng sách tìm cách làm cho anh nguôi. Chắc phải cảm ơn người viết ra nó quá. Đêm qua thật là tuyệt vời. Tuy kết thúc có một chút lãng, nhưng thật sự thì anh rất đa tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net